Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2484, tìm đường chết Hạ Vấn. Tranh Tiểu Hàm phòng làm việc riêng bên trong. Lam Phong bắt chéo hai chân nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon một bên uống vào cà phê. Một bên nhìn lấy cái kia tại thu thập văn phòng Tranh Tiểu Hàm. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng hưởng thụ. Hô, thật vất vả đem lộn xộn văn phòng cho thu thập xong. Tranh Tiểu Hàm cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Một cái tinh tế trắng như tuyết tay ngọc nhẹ nhàng địa vỗ ngực một cái. Một cái tay khác thì là lau trên trán mồ hôi. Lộ ra càng địa đáng yêu rung động lòng người. Cô nàng này tuy nhiên 3 năm qua thân cao không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng lại càng phát ra tươi ngon mọng nước cùng đáng yêu. Trước mặt hai ngọn núi phảng phất muốn đem nàng cái kia bó sát người tê sớt cho no bạo đồng dạng. Khiến người ta ánh mắt khó có thể rời đi tới. Cái kia, Lam Phong, vừa mới ta một mực tại vội vàng thu thập chưa kịp cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện. Để một mình ngươi ở lại đây nhàm chán. Thật sự là xin lỗi. Cuối cùng là đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ thư thái. Tranh Tiểu Hàm đi đến Lam Phong bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Ngốc nha đầu, nói cái gì đó. Nhìn lấy ngươi bận rộn. Ta thế nhưng là một chút đều không tẻ nhạt. Nghe nói Tranh Tiểu Hàm lời nói. Nhìn nàng kia mang theo áy náy đáng yêu gương mặt. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong nói đúng lời nói thật. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm tại cái kia bận rộn hắn thật là một chút đều không tẻ nhạt. Ngược lại là càng hưởng thụ cùng buông lỏng. Dù sao cô nàng này bận rộn thời điểm thế nhưng là một loại khác phong cảnh. Hừ, ta mới sẽ không tin. Một mình ngươi ngồi ở chỗ này làm sao lại không tẻ nhạt. Ngươi thì gạt ta đi. Tranh Tiểu Hàm chu một cái miệng nhỏ. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Lam Phong không tiếp tục trả lời. Nàng khóe mắt liếc qua vụng trộm đánh giá Lam Phong. Đón đến. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm trách cứ cùng thanh âm bất mãn đến. Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành làm là bạn tốt nhất. Cho là ngươi đã. Mỗi ngày đối ngươi ngày nhớ đêm mong. Lấy nước mắt rửa mặt. Kết quả ngươi không có chuyện gì. Nhiều năm như vậy đều không gọi điện thoại cho ta phát cái tin tức cái gì. Ngươi, đến sau cùng, dường như nghĩ đến cái gì. Tranh Tiểu Hàm cúi đầu xuống. Thần sắc từ từ biến đến ảm đạm. Trong miệng truyền ra mang theo áy náy thanh âm. Lam Phong, thật xin lỗi. Ta trách oan ngươi. Ngươi lâu như vậy không cùng chúng ta liên hệ. Ngươi một nhất định có nỗi khổ tâm cùng nguyên nhân. Ta thu hồi vừa mới lời nói. Nàng thế nhưng là biết Lam Phong tính cách. Nếu như những năm này hắn thật không có chuyện gì lời nói hắn như thế nào lại không cùng bọn hắn liên hệ, làm sao lại tại Viêm Hoàng Quốc bị nguy hiểm xâm lấn thời điểm không trở lại xuất hiện. Ngốc nha đầu, cái kia nói xin lỗi là ta mới đúng. Những năm này để cho các ngươi lo lắng, thương tâm, người nói không sai. Những năm này không cùng các ngươi liên hệ thật là ta sai. Bất quá ta cũng có chỗ khó. Đối mặt cái kia khổng lồ nổ hạt nhân tuy nhiên ta may mắn sống sót. Nhưng lại bị vây ở địa tâm. Thật vất vả theo địa tâm trốn tới. Kết quả lại phát hiện thế giới bên ngoài đã đại biến. Nguyên lai truyền tin phương thức căn bản là liên lạc không được các ngươi. Về sau lại bởi vì rất nhiều chuyện lưu tại hắc ám thế giới. Thẳng đến đem hắc ám thế giới sự tình xử lý hoàn tất mới có thời gian cùng cơ hội trở về. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Trong miệng truyền ra mang theo áy náy lời nói tới. Lam Phong, ngươi lần này trở về. Vẫn sẽ hay không lại rời đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Xoay đầu lại. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra sốt ruột lời nói. Hẳn là sẽ không. Lam Phong suy nghĩ một chút đáp. Bây giờ Viêm Hoàng Quốc bên trong cục thế không tốt. Hắn còn nghĩ đến muốn thu phục mất đất. Đem tinh không dị tộc trục xuất khỏi địa cầu. Trong thời gian ngắn hắn là không thể nào lại rời đi Viêm Hoàng quốc. Làm đương nhiên nhân hoàng cùng Long Hoàng truyền nhân. Hiện tại hắn muốn làm sự tình có rất nhiều. Tiêu trừ nội loạn, điểm qua phản nghịch, xua đuổi tinh không dị tộc. Thu phục mất đất là hắn đảm đương cùng chức trách. Huống chi hắn còn có lấy rất nhiều tư nhân sự vụ. Tỷ như trợ giúp Tử La Lan giải trừ phong ấn. Tỷ như đem Tây Minh một lần nữa cứu sống thức tỉnh chờ một chút. Chỉ là, những chuyện này không có một dạng có thể gấp đến độ đến. Cần phải từ từ địa đi xử lý cùng chấp hành. À, cái kia thật đúng là quá tốt. Nghe được Lam Phong trả lời. Tranh Tiểu Hàm trên mặt hiện ra nồng đậm vui vẻ nụ cười. Càng là giang hai cánh tay cho một cái Lam Phong kích động ôm ấp. Làm cho Lam Phong ngâm không kịp đề phòng. Hung hăng hưởng thụ một chút cái kia hiếm thấy mềm mại. Lam Phong không đi rồi. Thật sự là quá tốt. Buông ra ôm Lam Phong hai tay. Tranh Tiểu Hàm giống như vui vẻ hoa tay múa chân đạo cô bé trong phòng sôi nổi lên. Lộ ra càng địa manh ngốc đáng yêu. Tại trước mặt người khác nàng một mực che giấu chính mình thiếu nữ bản tính. Cố gắng biểu hiện được trang trọng đoan trang. Chỉ có tại Lam Phong trước mặt nàng mới có thể không chút kiêng kỵ lộ ra nàng cái này chân thực. Thiếu nữ một mặt, đông đông đông, thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Cùng với Tranh Tiểu Hàm chung quy quên rất nhiều phiền não sự tình. Không có bất kỳ cái gì bao phục, lộ ra càng địa buông lỏng. Thế nhưng là, gấp rút tiếng đập cửa lại là ở thời điểm này không hợp thời vang lên. Làm cho Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lên. Tranh Tiểu Hàm sửa sang lại quần áo, cất bước hướng về cửa phòng bước đi. Nhẹ nhàng mở ra gian phòng cửa lớn. Một trương anh Tuấn khuôn mặt hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Đây là một vị toàn thân cao thấp mặc lấy anima định chế hàng hiệu phục sức. Lộ ra phá lệ anh Tuấn lỗi lạc thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo cười yếu ớt. Khiến người ta tắm rửa vui sướng. Hạ Tổng, ngài làm sao tới? Nhìn lấy đứng ở cửa thanh niên. Tranh Tiểu Hàm trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói. Người thanh niên này không là người khác. Chính là bây giờ Ức Vạn tập đoàn tổng giám đốc Hạ Vấn. Nhìn lấy cái kia mở cửa Tranh Tiểu Hàm. Nghe được nàng lời nói. Hạ Vấn mỉm cười. Trong miệng truyền ra làm cho người thư thái lời nói. Tranh quản lý. Ta có chút việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Không biết Tranh quản lý hiện tại phải chăng có thời gian. Hạ Tổng, ngài vào đi. Tranh Tiểu Hàm quay đầu hướng về kia nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Nhìn qua, lại phát hiện tại hắn không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hơi chút trầm ngâm, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù đối với hạ hỏi cái này người Tranh Tiểu Hàm không quá ưa thích. Dù sao hắn chung quy kiếm cớ để cho mình cùng hắn đi công tác xử sự. Nhưng là gia hỏa này xử sự coi như quân tử, cũng không có đối nàng dùng sức mạnh, cho nên đối vị này Hạ Tổng, Tranh Tiểu Hàm vẫn là duy trì nhất định tôn kính. Hạ Vấn đi vào Tranh Tiểu Hàm văn phòng nhìn chung quanh dò xét một vòng nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng có tiếng than thở âm truyền ra, Tranh quản lý không hổ là làm việc người, không chỉ có trong công tác làm được nhận thật là hoàn mỹ. Cho phía trên giao một phần hài lòng bài thi. Nghĩ không ra liền văn phòng đều dọn dẹp chỉnh tề như vậy sạch sẽ. Không giống ta lung tung. Hạ Tổng, ngài quá khen. Không biết Hạ Tổng lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Tranh Tiểu Hàm vội vàng lắc đầu. Rất là khách khí mở miệng. Thực a cũng không có gì sự tình. Cũng là một đợt hiểu lầm. Muốn cho Tranh quản lý giải thích rõ ràng. Hạ Vấn nhỏ mở miệng cười. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Tiểu Hàm, ta tự hỏi từ khi ta đến nhậm chức về sau đối ngươi coi như không tệ. Không có bạc đãi làm khó qua ngươi đi. Hạ Vấn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Hạ Tổng nói không sai. Tranh Tiểu Hàm nhu thuận gật đầu. Tiểu Hàm a, Hôm nay tại phòng thay đồ bên trong phát sinh sự tình ta cũng nghe nói. Người cũng biết Hạ Viễn Lâm là ta nhị bá. Hắn cái này người bình thường đâu. Thích uống tửu. Hôm nay hắn uống chút rượu. Trong lúc nhất thời đầu não nóng lên đối ngươi làm ra thiếu lễ độ hành động. Bất quá may mà không có ủ thành sai lầm lớn. Mà ngươi cũng không có cái gì tổn thất đúng không? Thực đâu. Đây chính là một cái hiểu lầm. Ngươi nhìn. Hắn hiện tại ngươi còn bị nhốt tại trong lao. Ngươi có thể hay không đi đem cái này hiểu lầm cho đám cảnh sát giải thích rõ ràng. Đang khi nói chuyện Hạ Vấn theo trong túi quần móc ra một trương đặc biệt thẻ vàng đến. Để lên bàn. Đây là Hoàng hậu khách sạn Chí Tôn VIP thẻ ta ở bên kia mở tốt gian phòng. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói 8 giờ tối hôm nay đến số 888 gian phòng chúng ta gặp mặt nói chuyện. Ta nghĩ ta có thể cho ngươi một cái hài lòng bài thi. Hạ Tổng, đó cũng không phải cái gì hiểu lầm, mà chính là Hạ Viễn Lâm hắn đối với ta. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm trong lòng đối Hạ Vấn trong lòng duy nhất một chút ấy tôn kính cũng đều không còn. Sót lại chút gì, mà chính là lạnh lùng mở miệng. Tiểu Hàm, ngươi xem một chút ngươi. Hiện tại cũng làm đến quản lý vị trí này. Làm thế nào sự tình còn như thế cứng nhắc? Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại chiến loạn nổi lên bốn phía. Có thể có một phần ổn định công tác là một kiện cỡ nào không chuyện dễ dàng. Thế mà, Tranh Tiểu Hàm lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Hạ Vấn thanh âm chỗ đánh gãy. Trong miệng truyền ra nồng đậm tự ngạo thanh âm đến. Hiện tại ngươi không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nhiều lắm thì bị một chút kinh hãi mà thôi. Ta nói qua nhất định có thể mở ra để ngươi hài lòng thẻ đánh bạc. Tiền những thứ này đều không là vấn đề. Thậm chí ta còn có thể để ngươi trở thành ta nữ nhân. Ngươi thế nhưng là biết truy cầu ta nữ nhân có bao nhiêu. Trở thành ta nữ nhân là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Gia hỏa này làm thật sự coi chính mình là ai. Trở thành hắn nữ nhân vẫn là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Nghe được trốn ở giá sách đằng sau Lam Phong đều một trận buồn cười. Âm thầm lắc đầu. Bất quá, hắn cũng không có ở thời điểm này đi tới. Mà chính là dự định tiếp tục nghe gia hỏa này nói tiếp. Đương nhiên ở trong quá trình này Lam Phong có thể không có quên dùng di động thu âm. Hạ Tổng, ta kính ngươi là công ty tổng giám đốc. Ngươi vừa mới lời nói ta không so đo với ngươi. Hạ Viễn Lâm sự tình nên xử lý như thế nào? Không liên quan gì tới ta. Hắn phạm pháp, liền nên bị pháp luật trừng phạt. Cái kia là cảnh sát sự tình. Hiện tại, mời ngươi ra ngoài đi. Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy cái kia một mặt tự đắc Hạ Vấn. Trong mắt lóe ra phẫn nộ quang mang. Trong miệng truyền ra mang theo lửa giận thanh âm. Cái này hỗn đản đem nàng Tranh Tiểu Hàm xem như là ai? Tiểu Hàm, sự tình khác làm tuyệt tình như vậy. Ta biết ngươi còn có cái đệ đệ. Nếu như ngươi không muốn hắn xảy ra chuyện gì lời nói. Ngươi liền phải nghe ta. 8 giờ tối hôm nay Hoàng hậu khách sạn số 888 phòng. Tới hay không chính ngươi nhìn lấy làm. Ta khuyên ngươi. Chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng a. Ta đi trước. Hạ Vấn đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thèm nhỏ dãi xem Tranh Tiểu Hàm liếc một chút. Cất bước ra khỏi phòng. Dường như nghĩ đến cái gì. Hạ Vấn trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.